Soạt soạt dâng lên tiếng nghe vào thực thoải mái, dõi mắt trông về phía xa hải thiên một màu, nhưng tất cả đều là một mảnh đen tối. Thần Lạc nâng lên tay phải, chiều hướng thiên không dùng sức vỗ tay phát ra tiếng. Thoáng chốc lúc, một đoàn người trước mặt một mảnh hình quạt khu vực mây đen nhanh chóng tiêu tán, ấm áp ánh nắng chiếu rọi xuống đến, mặt biển thượng nổi lên màu vàng ba quang, hào quang chiếu rọi qua hắn, chiếu rọi qua Tiểu Bách Hợp, chiếu rọi tại mỗi một vị thê tử khuôn mặt. Thần Lạc hai mắt nhắm nghiền, các nàng cũng cùng một chỗ nhắm mắt lại mặc niệm. Mong ước chúng ta sở hữu người, đều có thể hạnh phúc. Toàn thư chính thiên hoàn. U,